mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 89, phần tử khủng bố đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố, 1. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, căn cứ quân sự của chúng ta ở đây, phái lực lượng vũ trang qua đây, không phải tự tìm đường chết sao? Lục Chăn làm bộ làm tịch thở dài, thiếu tá mỹ nhân chính là không nghĩ ra, không có biện pháp. Đột nhiên tiếng Long Tư có chút gấp, Hạ Thiên, đài chỉ huy có người đánh cắp cơ mật. Lục Chăn chật chật nói, người ngoại quốc cũng sẽ chơi dương đông kích tây. Hạ Bảo Bối đem hình ảnh tiến hành cắt cấp tốc tiến hành phòng hộ, một bên công kích tập trung tinh lực không hề nhìn chúng trận địa chiến tranh, chuyên tâm giải quyết vấn đề tin tức an toàn. Đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ, trên mặt Hạ Bảo Bối lại không một chút biểu cảm, lãnh khốc khí phách mang theo một loại cố chấp kiên định. Ngay lúc đối phương bắt đầu tải xuống tư liệu tổ chức bọn họ, Hạ Thiên xuất trước một bước căn cứ đài chỉ huy không quân FBI, đoạt lại về tư liệu bị đánh cắp. Người nước ngoài học tôn tử binh pháp chỉ hiểu ra lông a. Hạ Bảo Bối hừ lạnh một tiếng, trận địa chiến tranh cũng tuyên bố kết thúc, quá trình vô cùng ngắn. Một chiếc F-22, ba chiếc máy bay Nga -52 bị phá. Lục Chăn, Hạ Thiên, anh muốn dùng mỹ nhân kế với thiếu tá như lời nói. Hạ Thiên, không có vấn đề. Không đầy một lát, Hạ Thiên lợi dụng kỹ thuật chính mình, mở một thông đạo căn cứ đài điều khiển không quân Siri liên tiếp. Mấy phút hệ thống căn cứ không quân, lại mấy phút nội liên tiếp trên căn cứ hệ thống. Kỹ thuật tuyệt đối, Lục tiên sinh trầm thấp, thiếu tá mỹ nhân, kỳ thật chúng ta rất ôn nhu, đều là chính nhân quân tử, ngày nào đó cùng nhau uống trà tâm sự vấn đề hòa bình thế giới. Hạ Bảo Bối thiếu chút nữa bật cười, phần tử khủng bố mời thiếu tá chống khủng bố ra trò chuyện vấn đề hòa bình thế giới, đây là bao nhiêu có hỉ cảm. Thiếu tá mỹ nhân không trả lời, Lục Chăn hỏi, Bảo Bối, có phải kết nối được với thiếu tá hay không, vì sao anh không nghe được tiếng thiếu tá mỹ nhân? Hạ Thiên nói, kết nối. Lục Chăn bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên nhân là thiếu tá mỹ nhân lại xấu hổ cho nên không lên tiếng, đừng sợ, không phải xấu hổ, anh thực sự rất ôn nhu. Câm miệng, thiếu tá mỹ nhân tức giận nói, người này quốc tế phát lệnh truy nã phạm, anh là vị nào? Chúng ta chỉ là ăn cơm lính đánh thuê, cô không biết vì kiếm 100 vạn đô la anh là liều mạng, rất đáng thương a, thiếu tá mỹ nhân, cô nhẫn tâm phát lệnh truy nã chúng ta sao? Sao không đến ngục giam California, tôi mỗi ngày đều hầu hạ anh miễn phí. Tiếng thiếu tá lãnh khốc mang theo một tia cười chế nhạo. Lục Chăn giả vờ thanh âm e thẹn nó, thiếu tá, cô muốn bao nuôi người ta, cái này làm sao không biết xấu hổ. Không biết là ai tuôn ra một tiếng xì, Hạ Bảo Bối đánh đố, có người của bọn họ cũng có người thiếu tá mỹ nhân, bởi vì tiếng bật cười này thực sự quá lớn. Anh rốt cuộc là ai? Tính tình thiếu tá tương đối khá, vẫn không nổi giận. Lục Chăn cười híp mắt nói, mỹ nhân, kêu một tiếng anh trai, sẽ nói cho cô biết. Mọi người, Hạ Bảo Bối Giông, Lục Chăn thật đúng là đi đùa giỡn thiếu tá đại nhân a, thật có 102. Cút, tiếng thiếu tá băng lãnh lại lợi hại, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Chăn nói, mỹ nhân, chúng ta đều là lương dân, cô như thế theo đuổi không bỏ, thân là tốt đẹp công dân chúng ta rất thương tâm. Thiếu tá cười lạnh, người quốc tế vui đùa, các người đều là người bị quốc tế phát lệnh truy nã, các người dám nói mình. Góc truyện audio.com, là lương dân, cách chương.